Nhạc Thành kiếp trước dùng trăm phương nghìn kế mà không có được, không ngờ bây giờ lại lấy được vào tay. Thưa chủ nhân, đây chính là đan dược gì vậy ạ? Chúng đứa nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của Nhạc Thành, tính nghi hoặc, chỉ là bọn họ nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành thì cũng biết đan dược này vô cùng trân quý. Đây chính là độ ách đan. Nhạc Thành trả lời, độ ách đan ư? Nhìn đứa cũng không biết đan dược này. Hai nàng tu luyện ở huyền thiên nội lục, dĩ nhiên đối với thế giới tu chân cũng không biết nhiều. Các người còn chưa đạt tới cảnh giới kia, cho nên không biết đan dược này vô cùng trân quý. Đạt đến độ kiếp kỳ cũng có mà luyện chế ra được. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nghe Nhạc Thành giải thích, nhìn đứa tuy mơ hồ nhưng cũng hiểu ra không ít. Chủ nhân đã nói đạt tới độ kiếp kỳ cũng có thể luyện chế, thì rõ ràng đây là đan dược vô cùng trân quý. Không xong rồi. Nhạc Thành bỗng nhiên biến sắc, sau đó thủ ấn của hắn liền tung bay. Hạo Thiên Tháp liền biến hóa ở trên không trung. Hạo Thiên Tháp đồng loạt đem ba người bao bọc vào bên trong. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên trên Hạo Thiên Tháp, thanh mang bắt đầu lập lòe, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một luồng thanh mang chui vào trong lòng đất. Hạo Thiên Tháp biến mất ngay ở trong lòng đất kia. Đại xong tiểu xong, ba người liền nhìn thấy sáu đạo Thái Dương chân hỏa xuất hiện. Sáu đạo thân hình vây quanh một lát sau mới biến mất trên không trung. Lúc này Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp, nhìn về viên độ ách đan mà lẩm bẩm. Thái Dương chân hỏa thật là thông minh, nghĩ tới biện pháp này. Nếu chút nữa thì chúng ta gặp phiền toái to rồi. Chủ nhân thế nào vậy? Chẳng lẽ độ ách đan có gì không ổn sao? Đại xong nghi hoặc hỏi Nhạc Thành một câu. Độ ách đan không có gì không ổn cả, nhưng không lẽ người không nhìn ra độ ách đan có linh hồn ấn ký bày ra trong đó hay sao? Chỉ cần có người đụng đến nó là sẽ bị phát hiện ngay. Nhạc Thành trả lời. Cái gì? Linh hồn ấn ký? Tại sao chúng tiểu nữ không thấy? Đại song và tiểu song nhị nữ kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn họ nhìn không ra dấu vết linh hồn ấn ký trên độ ách đan. Thực lực của các ngươi khó mà nhìn thấy được, ta cũng khó mà nhìn thấy. Nhạc Thành trả lời đại song và tiểu song. Là ai bố trí vậy? Thực lực của người này chẳng lẽ còn mạnh hơn chủ nhân sao? Tiểu song không dám tin mà hỏi. Trong lòng của đại song và tiểu song, chủ nhân chính là cường giả lợi hại nhất. Là linh hồn ấn ký do Thái Dương Chân Hỏa bố trí. Thực lực của Thái Dương Chân Hỏa vẫn ở trên ta. Nếu như không có Hạo Thiên Tháp ngăn cách Thái Dương Chân Hỏa với độ ách đan, thì hiện tại phần thân của nó nhất định đã tìm tới chúng ta gây phiền rồi. Thưa chủ nhân, vậy hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại song cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Trước hết, ta phải luyện hóa linh hồn ấn ký này đã, biến cho Thái Dương Chân Hỏa biết chúng ta ở đâu. Nhạc Thành nói với nhị nữ, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn bắt đầu ngưng kết, một luồng vô thượng chân hỏa bao trùm lấy độ ách đan. Nhạc Thành bắt đầu kiểm tra một phen. Cũng may Thái Dương Chân Hỏa chỉ tùy tiện bày ra linh hồn ấn ký trên độ ách đan mà thôi, nếu không thì hắn cũng không thể luyện hóa. Toàn bộ tinh thần của Nhạc Thành tập trung vào việc luyện hóa độ ách đan. Nhạc Thành không hề dám chủ quan, nếu không bị độ ách đan làm tổn thương thì hối hận cũng không kịp. Vô thượng chân hỏa khống chế độ ách đan, một giờ sau đó Nhạc Thành mới thu lại. Trên khuôn mặt của hắn cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười, cuối cùng hắn cũng đã luyện chế xong hoàn toàn. Đi thôi nào, chúng ta tiếp tục ra ngoài kiếm đan dược thôi. Nhạc Thành dùng thần thức nhìn trước mắt rồi nói với đại song và tiểu song. Thủ ấn của hắn ngừng kết, Hạo Thiên Tháp từ trong lòng đất bắn ra. Ba người sau khi ra ngoài, Nhạc Thành liền thu hồi Hạo Thiên Tháp vào trong bi tâm. Quả là không tệ, Thái Dương Chân Hỏa đúng là giảo hoạt quá mà. Nhạc Thành nhìn dấu vết xung quanh, đúng là phần thần của Thái Dương Chân Hỏa đã tới. Chỉ là Nhạc Thành nghĩ mãi mà không rõ tại sao Thái Dương Chân Hỏa đã có nhiều đan dược cao cấp tới như vậy. Thái Dương Chân Hỏa sao phải nuốt chửng những đấu tôn và đấu thánh tới đây? Chẳng lẽ nó cũng giống như Trần Đào, càng nuốt nhiều đấu thánh và đấu tôn thì Thái Dương Chân Hỏa càng có ích lợi. Dùng ẩn thân phù đi, thủ liễm khí tức, chúng ta từ từ tìm kiếm. Quay miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười mà nói với Đại Song và Tiểu Song. Nhạc Thành lo lắng rằng Đại Song và Tiểu Song nhị nữ ở trong thung lũng sẽ bị Thái Dương Chân Hỏa phát hiện, cho nên nói họ dùng ẩn thân phù. Thái Dương Chân Hỏa, ta muốn xem người có bao nhiêu đan dược, người có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Nhạc Thành mỉm cười thầm nghĩ. Ba người ngưng kết thủ ấn, dán lên trên người một lá bùa ẩn thân, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Thành ba người tiến vào trong thung lũng. Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Yêu Huyền, bọn họ cũng cảm thấy bận tâm. Cũng may Nhạc Thành có thể dùng Hạo Thiên Tháp né tránh cực viêm thiên hỏa, và cô gái này mới yên tâm được. Hiểu Kỳ, Yêu Huyền, Thi Thi, các nàng không cần lo lắng, không xảy ra chuyện gì đâu. Phân thân của Nhạc Thành áo xanh mỉm cười nói với đám người Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyền.

cho Tư Mã Yên Yên và Đỗ Mật Nhi các nàng không gì là tốt hơn. Nhạc Thành nhìn đan dược trong tay, lẩm bẩm tự nói. Thưa chủ nhân, trời đã sáng, chúng ta có rời khỏi nơi đây hay không? Đại Song cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Mới có 13 viên, chúng ta tiếp tục tìm đi. Sau khi không còn nữa thì chúng ta lại đi. Nhạc Thành nhìn 13 viên đan dược bên trong Hạo Thiên Tháp rồi nói. Trong 13 viên đan dược này thì có 3 viên hồi nguyên đan, 1 viên tăng hồn đan. Tăng hồn đan và hồi nguyên đan cũng là đan dược đỉnh cấp giống như độ ách đan. Mà hồi nguyên đan thì khôi phục nguyên khí. Kỳ thực Nhạc Thành cũng đã bố trí xong việc luyện hóa linh hồn ấn ký của Thái Dương Chân Hỏa trên độ ách đan. Tất cả là 14 viên đan dược. 14 viên đan dược này vô cùng quý giá. Ở tu chân giới, ngay cả những lão quái ở cấp độ đại thừa kỳ cũng phải đỏ mắt vì nó. Thủ ấn ngừng kết, Nhạc Thành cùng với Đại Song và Tiểu Song, hai người biến mất trong Hạo Thiên Tháp. Lúc này, cả ba đã dán lên trên người ẩn thân phủ. Nhạc Thành, huynh ở trong thung lũng thế nào, không gặp nguy hiểm gì chứ? Nhìn thấy sắc trời gần sáng, mà bản thể của Nhạc Thành vẫn chưa về. Yêu Huyền cùng với Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi lo lắng không thôi mà hỏi phân thân của Nhạc Thành. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nhạc Thành áo xanh mỉm cười. Ở trong cốc có nhiều đan dược đỉnh cấp như vậy, Nhạc Thành nhất định sẽ không trở lại sớm đâu. Liệu có gặp được cực viêm thiên hỏa hay không? Cực viêm thiên hỏa vô cùng lợi hại, người cũng cần phải cẩn thận một chút. Tôn Thi Thi cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ta biết rồi, cực viêm thiên hỏa ta sẽ giải quyết được. Nhạc Thành trả lời. Nhạc Thành phân thân đối với Thái Dương Trần Hỏa cũng không có biện pháp. Tuy nhiên, với Hạo Thiên Tháp thì Thái Dương Trần Hỏa cũng không thể uy hiếp được mình. Buổi tối ngày hôm sau, Nhạc Thành vẫn chưa về. Điều này khiến cho Thanh Sơn Lão Tổ và Long Dược, năm người bọn họ đều vô cùng nghi hoặc. Có một số cường giả rải rác tiến vào trong thung lũng. Tuy nhiên bọn họ vẫn không nhìn thấy Nhạc Thành trở về. Thậm chí bọn họ còn suy đoán xem Nhạc Thành ở trong đó có gặp hỏa nhân hay đã không. Lúc này, trong khi mọi người đang nghi hoặc, thì Nhạc Thành đã nghỉ ngơi được 3 ngày. Trong Hạo Thiên Tháp, hiện tại trong Hạo Thiên Tháp đã có 50 viên đan dược, lại là một viên ách phá đan. Nhạc Thành nhìn trên không trung, khuôn miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Trong đó độ ách đan đã tới 50 viên, tăng hồn đan có 5 viên, phá đan thì tới 29 viên. Còn có 2 viên đan dược đỉnh cấp, một viên là bách tiểu đan dùng để giải vạn độc, một viên là bảo thần đan, ăn vào cho dù là đang tử vong trọng thương cũng có thể thoát khốn. Nhạc Thành thật sự không ngờ rằng cực viêm địa lại có nhiều đan dược vứt đi như vậy. Chủ nhân, chúng ta đã tới 50 viên đan dược rồi, tại sao còn ở lại đây có nhiều đan dược như vậy chứ? Đại Song mừng rỡ mà hỏi, cực viêm địa hẳn là có quan hệ tới tu chân giới hoặc là tiền giới, cho nên mới có những đan dược này. Chủ nhân, đã 3 ngày trôi qua rồi, chúng ta tiếp tục tìm chứ? Đại Song cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Hôm nay chúng ta chỉ tìm được 2 viên đan dược, xem ra không còn bao nhiêu nữa. Ngày mai chúng ta tìm tiếp vậy, nếu như không có nữa thì chúng ta ra ngoài. Nhạc Thành cất tiếng nói với nhị nữ. Sau đó thủ ấn của hắn ngưng kết, Nhạc Thành cùng với Đại Song và Tiểu Song rời khỏi Hạo Thiên Tháp, dán ẩn thân phù lên trên người. Hai người lập tức tìm kiếm xung quanh. 51 viên đan dược, trong lòng của Nhạc Thành hiện tại cao hứng vô cùng. Đây đều là đan dược đỉnh cấp, đối với hắn có tác dụng vô cùng to lớn. Mấy giờ sau, mọi người đã đi về phía thung lũng. Trong thung lũng nhỏ hẹp, có những dãy núi rất cao, liên tiếp là phạm vi hơn vạn dặm. Trong thung lũng khe sâu không thấy đáy, tiếp theo là mây mù lượn lờ. Nhìn thung lũng phía trước, Nhạc Thành tựa hồ cảm nhận được vẻ bất an. Trong hạp cốc, Nhạc Thành thấy những cảm giác biến hóa kỳ lạ vô cùng. Chủ nhân là 5 viên phá ách đan. Nhìn kia, ở thung lũng kia chính là 5 viên phá ách đan đấy. Đại Song kích động nói với Nhạc Thành. Ở biên giới thung lũng, tại một nham thạch trụi lùi, có khí tức của linh dược truyền ra. Ba người bọn họ cũng vì khí tức này mà mới đi tới đây. Không sai, chính là 5 viên phá ách đan. Nhìn 5 viên đan dược phía trước mặt, Nhạc Thành sững sờ một lúc. 5 viên phá ách đan ở cùng một chỗ, đây là lần đầu tiên trông thấy. 5 viên phá ách đan cộng thêm 29 viên mình đã có, tổng cộng là 34 viên phá ách đan. Khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó hắn ngừng kết thủ ấn, thanh mang của hắn sau đó liền bao trùm cả thung lũng. 5 viên phá ách đan, Nhạc Thành dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Nhân loại đáng chết, hóa ra người là người tu chân, khó trách ta không tìm thấy được người. Người cho rằng dùng ẩn thân phù là có thể thoát khỏi ta tìm kiếm hay sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm từ trên không trung truyền tới, sau đó một mảng lửa đánh về phía của Nhạc Thành cùng Đại Song và Tiểu Song. Không gian xung quanh cũng trở nên nóng bỏng. Chết tiệt, là Thái Dương Chân Hỏa. Nhạc Thành đột nhiên biến đổi sắc mặt rồi thét lớn. Đại Song, Tiểu Song, hai người trước tiên dùng độn địa phù.

không gian xung quanh trở nên gợn sóng, hai luồng nhân hình hỏa như là muốn thiêu đốt cả không gian. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở trên không trung, không gian giống như là bị dính sấm sét vậy. Lập tức quả cầu lửa bị đánh tan, rơi xuống giữa không trung. Quả cầu nước bị phá, nhưng mà hai quả cầu lửa vẫn bị đánh tan. Từng thanh âm gầm gừ vang lên, hai con thủy long nhanh chóng bốc lên, cái đuôi từ phía trên đập xuống, đem hai quả cầu đánh bay. Những quả cầu lửa này cũng ẩn chứa thực lực vô cùng lớn, đẩy hai con thủy long lui ra xa mấy nghìn thước. Sau con cự long cuối cùng cũng đã rơi vào thế hạ phong, pháp lực của Nhạc Thành Tiểu Hào cũng không ít. Không cần phải dây dưa với sáu phần thân này, bọn chúng ở cùng một chỗ, mình rất khó có thể đối phó. Nếu như đối phó với từng con thì không thành vấn đề, bằng hai con hỏa long cũng có thể luyện hóa phần thân bọn chúng, tuy nhiên sáu con thì không thể đối phó được. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, sau đó thủ ấn của hắn ngừng kết, sau con cự long liền quay lại Hạo Thiệt Tháp. Phần thân của người không làm gì được ta, hay người dùng bản thể đối phó với ta thì hơn. Ở trong biển lửa to lớn của vô thượng Trần Hỏa, Nhạc Thành cất tiếng nói với phần thân của Thái Dương Trần Hỏa. Nếu như bản thể của ta xuất hiện thì ngươi đừng hòng chống lại được, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Một đoàn phân thân Thái Dương Chân Hỏa cất tiếng nói với Nhạc Thành. Chẳng lẽ ngươi căn bản không thể xuất hiện? Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt mà hỏi phân thân của Thái Dương Chân Hỏa. Nhạc Thành suy đoán Thái Dương Chân Hỏa dùng phân thân, có lẽ bản thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó nên không thể xuất hiện. Nhạc Thành càng nghĩ càng thấy điều này là đúng, nếu không huyết linh chi đã sớm bị bản thể Thái Dương Chân Hỏa thôn phệ. Huyền huyết linh chi mặc dù thực lực cùng với Thái Dương Chân Hỏa, nhưng lực công kích thì kém hơn không ít. Bản thể của ta không xuất hiện thì sao chứ? Người cũng vô phương làm gì được ta? Người giao ra đan dược cho ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Một đoàn phân thân Thái Dương Chân Hỏa cảm thấy dây dưa với Nhạc Thành lâu cũng không tốt, nên cất tiếng nói. Đan dược thì phân thân của người cũng đừng hòng nghĩ tới, nếu có bản lĩnh thì tự mình đến mà lấy. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Người tu chân đáng ghét, đừng tưởng ta không làm gì được ngươi. Một đoàn nhân hình hỏa tức giận nói. Trong lúc này, lửa trên người của nó cũng tăng vọt. Một mảng lửa lớn tràn ngập và bọc Nhạc Thành ở trong biển lửa đó, điên cuồng mà thôn vệ Nhạc Thành. Ngọn lửa to lớn như vậy, vây Nhạc Thành ở bên trong, chỉ còn có vô thượng chân hỏa hộ thân, Nhạc Thành vẫn không chịu ảnh hưởng lớn gì. Từng thanh âm rít gào vang lên, trên không trung sắc mặt của Nhạc Thành lúc này đã trở nên kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này sáu đoàn Thái Dương chân hỏa đã bắt đầu dung hợp lại với nhau. Khí tức của nó càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng dung hợp đã đến tình trạng khủng bố. Sau khi hợp lại, đã ngưng tụ thành những người khổng lồ cao tới 5.000 thước. Thân hình như là một đỉnh núi lớn vậy. Người giao đan dược ra cho ta. Phần thân của Thái Dương Trần Hỏa ở trên không trung hung hăng vung một trường tấn công về phía của Nhạc Thành. Mà lúc này đây thân thể của nó vô cùng khổng lồ. Nhạc Thành trước mặt nó như kiến với voi vậy, quá mức nhỏ bé. Nhạc Thành nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng cảm thấy rung động. Hỏa nhân này xuất hiện, khí tức và lực lượng công kích lớn vô cùng, ít nhất so với hắn cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Lúc này Thái Dương Chân Hỏa tiện tay cũng khiến cho cả không gian bị phá vỡ, sắc mặt của Nhạc Thành trở nên ngưng trọng. Hiện tại do luồng phân thân ngưng tụ thành lực lượng của hỏa nhân, lực lượng xem ra không chỉ là tụ khí hậu kỳ. Tỷ tỷ, chủ nhân không sao chứ? Thực lực của Thái Dương Chân Hỏa quá sức mạnh mẽ, chúng ta căn bản không thể thu xếp cùng chủ nhân. Bên ngoài mấy vạn thước, Đại Song và Tiểu Song, hai nữ nhân lo lắng nhìn về phía mảng lửa tràn ngập. Mỗi yên tâm đi, chủ nhân có Hạo Thiên Tháp, dù thế nào cũng không việc gì đâu. Chúng ta cần phải tu luyện cho thật tốt, bằng không thì cũng không giúp được gì. Đại Song cất tiếng nói. Tỷ tỷ à, nếu như chủ nhân đưa cho chúng ta ăn một viên phá ách đan thì tốt rồi. Mỗi có thể đạt tới phân thần sơ kỳ, đến lúc đó có thể giúp cho chủ nhân không ít. Tiểu Song mong chờ mà nói. Chúng ta hiện tại đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, cách phân thần sơ kỳ cũng không còn xa nữa. Chờ cho chúng ta đạt tới phần thần sơ kỳ thì chủ nhân nhất định sẽ cho chúng ta ăn phá ách đan. Đến lúc đó có thể đột phá tới phân thần trung kỳ, thậm chí là phân thần hậu kỳ. Đại Song cất tiếng trả lời. Trường ấn to lớn như là che đậy thiên địa tràn ngập, lúc sau đã bao bọc Nhạc Thành trên không trung. Lực lượng cường hãn khiến cho Nhạc Thành cảm nhận thấy vòng tròn phòng ngự của vô thượng chân hỏa cũng đong đưa. Hiện tại sáu phân thần của Thái Dương Chân Hỏa quá sức mạnh mẽ. Nhạc Thành may mắn đã vây khốn một phần thần. Nếu như bảy cái phần thần kia hợp làm một thì uy lực còn cường hãn hơn nữa. Tuy hiện tại uy lực của sáu phần thần của Nhạc Thành cũng không thể ngăn cản nổi, Nhạc Thành dĩ nhiên là không ngu ngốc mà ngạnh kháng. Thủ ấn của hắn ngưng kết, một đất sau Hạo Thiên Tháp đã xuất hiện trên không trung bao trùm. Nhạc Thành tiến vào trong Hạo Thiên Tháp đúng lúc một trường ấn to lớn bổ từ trên không xuống. Trong lòng đất, Hạo Thiên Tháp đã xuyên qua, mặt đất xung quanh trở nên rạn nứt, đồng thời trường ấn của hỏa nhân đánh ra tạo thành hố sâu hơn 1.000 thước. Thung lũng hẹp ngay lập tức bị sụp đổ, mấy nghìn đỉnh núi xung quanh cũng muốn sụp đổ. Mấy trăm dặm xung quanh cũng bị bao trùm trong biển lửa, khắp nơi trở nên khô cằn, tựa hồ như không còn một gọn cây cọng cỏ nào nữa. Cũng may cực viêm chỉ địa không có ma thú nào, cũng không có yêu thú giống như bên trong Thúy Phong cổ nham, nếu không ở đây sẽ trở thành một tràng sinh linh đổ thán. Đại Song tiểu Song, hai người mau vào đây. Đúng lúc Đại Song và tiểu Song hai người đang kinh ngạc thì một mảnh thanh mang bao trùm hai người bọn họ rồi biến mất ngay tại chỗ. Hỏa nhân to lớn nhào tới. Người tu chân chết tiệt, các người không chạy thoát được đâu. Hỏa nhân to lớn thét lên, thanh âm vang vọng cả dãy núi. Hỏa nhân nổi giận, sau đó chỉ làm 6 phần. Một lần nữa, 6 đoàn thân hình bao trùm Thái Dương Chân Hỏa. Chủ nhân, 6 phần thân của Thái Dương Chân Hỏa kia thật là lợi hại, chúng ta không đối phó được đâu, phải làm sao bây giờ? Trong Hạo Thiên Tháp, Đại Song cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chúng ta không đối phó được với phần thân, cũng mạch Thái Dương Chân Hỏa không làm gì được chúng ta. Chúng ta trở về trước rồi nói sau. Nhạc Thành cất tiếng với hai nữ tử. Thực lực phân thân của Thái Dương Trần Hỏa khiến cho Nhạc Thành được thêm kiến thức. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, trừ phi là hắn đột phá tới hợp thể hậu kỳ, nếu không thì cũng không làm gì được. Chủ nhân, chút đan dược này phải làm sao bây giờ? Tiểu Song nhìn 56 viên đan dược phía trước rồi nói. Trước tiên luyện hóa đã. Nhạc Thành nghĩ ngợi một chút, 55 viên đan dược, nếu như mình tự luyện hóa thì sẽ mất đến mấy ngày, không bằng để cho Hỏa Long luyện hóa giúp. Thủ ấn của hắn biến đổi, ở trong Hạo Thiên Tháp xuất hiện một con hỏa long to lớn. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi tiếp, 56 viên đan dược đã bay lên, tạo thành một vòng tròn trên không trung. Ngọn lửa từ hỏa long phun ra, bao trùm lấy 56 viên đan dược. Có hỏa long luyện hóa đan dược, Nhạc Thành thoải mái hơn rất nhiều. Nhạc Thành lấy một viên đan dược nhét vào trong miệng của mình, đối phó với Thái Dương Trần Hỏa, hắn tiểu hào thực lực cũng là không ít. Kim tiền khôi lỗi thế nào rồi? Nhạc Thành đột nhiên nghĩ tới nam bộ kim tiền khôi lỗi ở trong Hạo Thiên Tháp. Lát sau nam bộ kim tiền khôi lỗi đã xuất hiện ở trong đại điện. Nam bộ kim tiền khôi lỗi nhận thấy sự oanh kích điên dại của lôi điện, lúc này đã tràn ngập kim quang. Trên người của kim tiền khôi lỗi tràn ngập tiếng điện mang, khiến cho người ta cảm thấy run rẩy không thôi. Kim tiền khôi lỗi quay về. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, hắn quát nhẹ một tiếng, sau đó kim tiền khôi lỗi đột ngột thả người tới trước mặt của Nhạc Thành. Nhìn bề mặt của nam bộ kim tiền khôi lỗi tràn ngập khí tức, khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Kim mang của kim tiền khôi lỗi hiện tại đã tràn ngập tới tình trạng chói mắt. Lần trước kim tiền khôi lỗi có thể chống lại thập tình đấu tôn, lần này Nhạc Thành tự tin nó có thể chống lại cả thập tình đấu thánh. Trở về đi thôi. Thủ ấn của Nhạc Thành lại biến đổi, nam bộ kim tiền khôi lỗi xoay tròn tiếp tục tiếp nhận sự oanh kích. Một ngày sau, ở trong Hạo Thiên Tháp, hỏa long biến mất giữa không trung. 56 viên đan dược cũng xoay tròn. 56 viên đan dược dưới sự bố trí của linh hồn ấn ký toàn bộ đã bị hỏa long luyện hóa. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn 56 viên đan dược, tâm tình của Nhạc Thành không nhịn được mà kích động, đặc biệt là 5 viên độ ách đan, đó mới chính là bảo bối lớn nhất. Kỳ thực độ ách đan có tới 6 viên, Nhạc Thành lúc đó ở trong thùng lũng đã luyện hóa 1 viên. Ngoài ra Nhạc Thành còn lấy được 1 viên từ trên người của Triệu Tuệ Quang. Viên đan dược này không có linh hồn ấn ký. Tổng cộng hắn có tới 58 viên đan dược. Viên đan dược ở trên người của Triệu Tuệ Quang không bị bố trí linh hồn ấn ký, khiến cho Nhạc Thành nghi hoặc không thôi. Xem ra, không phải đan dược nào cũng bị bố trí linh hồn ấn ký. Mặt khác, còn có 34 viên phá ách đan. Nhạc Thành chăm chú nhìn 34 viên phá ách đan này. Mỗi viên đều là một bảo bối. Một viên có thể khiến cho người ta từ đấu tôn đột phá tới đấu thánh. Nếu như tù vì dưới ngũ tinh, lục tinh đấu tôn, thì phòng trừng dược được khiến cho người ta phải chết. Nếu ở kiếp trước có được 34 viên phá ách đan, thì Nhạc Thành đã từ từ luyện hóa. Nhưng hiện tại, Nhạc Thành cho dù rất muốn luyện hóa phá ách đan, nhưng không đột phá tới hợp thể hậu kỳ thì sẽ có tác dụng phụ. Nhạc Thành không dám ăn vào. Lần này ở trong thung lũng, Nhạc Thành còn lấy được 10 cái nhẫn trữ vật. Những cái nhẫn trữ vật này xem ra là do những cường giả kia chết ở trong tay của Thái Dương Trần Hỏa lưu lại. Những nhẫn trữ vật này đã là nhẫn trữ vật của cường giả ngoài đấu thánh. Đại Song tiểu Song, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nhìn 56 viên đan dược, thanh vàng đảo qua. 56 viên đã bị Nhạc Thành thu vào trong tay. Có được nhiều đan dược như vậy, tâm tình của Nhạc Thành rất là tốt. Những viên đan dược này hắn vô phương luyện chế, tốt hơn những đan dược đế phẩm ở trong Huyền Thiên Nội Đục không hề ít. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, Hạo Thiên Tháp lao ra khỏi thùng lũng. Sau đó Nhạc Thành và Đại Song Tiểu Sâm cũng bay ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành thu hồi rồi thả người thong thả bước đi. 4 ngày Nhạc Thành chưa có về. Không phải đã có phân thân của Nhạc Thành ở bên cạnh thì chúng đã sớm đi vào trong thung lũng tìm người. Nhạc Thành, tại sao người vẫn chưa quay trở lại? Tôn Thi Thi cất tiếng hỏi Nhạc Thành áo xanh. Đã trở về, ngày hôm qua gặp chút phiền toái cho nên tới chậm một chút. Nhạc Thành cất tiếng cười với Tôn Thi Thi. Gặp phiền toái, không có việc gì đấy chứ, có bị thương không? Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không có chuyện gì, chỉ đã sau đó đã gặp phải 6 đoàn cực viêm thiên hỏa. Nhạc Thành áo xanh cất tiếng nói. Ở dãy núi phía xa xa, 3 đường thân ảnh thong thả thả người mà tới. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía đó, mà nhìn 4 ngày nay. Thành Sơn Đạo Tổ, Long Dược, còn có một số cường giả đang suy đoán, không biết Nhạc Thành ở trong thung lũng gặp chuyện gì. Tiến vào trong thung lũng 4 ngày không xuất hiện, có không ít người lo lắng cho hắn. Nhìn thấy 3 thân ảnh quay về, tất cả mọi người không khỏi nóng bỏng cả người lên. Nếu là người khác thì phòng trừng bọn họ đã tiến tới cướp bóc một ven. Tuy nhiên, người này chính là tộc trưởng của Nhạc gia, thực lực của bọn họ không thể nào đối phó được. 3 luồng thân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhạc Thành quay lại đội hình của tứ đại nhân tộc, tất cả đôi mắt của bọn họ đều trở nên đỏ bừng. Ở trong thông lũng 4 ngày, chúng nhân đều suy đoán rằng trên người của Nhạc Thành tộc trưởng nhất định sẽ có rất nhiều đan dược quý hiếm, ít nhất là 2 viên đan dược thần dị. Nếu như là của người khác thì bọn họ sẽ ra tay cướp bóc rồi. Này Nhạc Thành, người rốt cuộc đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì rồi. Yến Hiểu Kỳ đi tới bên cạnh Nhạc Thành mà hỏi. Nhìn thấy bản thể của Nhạc Thành xong, nàng mới cảm thấy yên tâm. Không sao. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó thủ ấn hắn ngừng kết. Trong ánh mắt ngạc nhiên của không ít người, Nhạc Thành thu hồi phân thân. Lại loại thủ đoạn này, bất kỳ loại người nào ở ngoài hắn cũng không có được. Nhạc tộc trưởng thế nào rồi? Ở trong thùng lũng có gặp được cực viêm thiên hỏa hay là không? Nhìn thấy Nhạc Thành trở về, Trần Đào, Vũ Văn Giác, còn có Tôn Quân, Vũ Văn Nam, Trần Xuân, Hoàng Vũ, bọn họ đều vây quanh mà hỏi. Kỳ thật tất cả đều muốn hỏi thăm xem Nhạc Thành có lấy được đan dược thần dị không, nhưng đều không tiện mở miệng. Gặp được mấy lần, may mà Thành Tông tổng cộng có 6 đoàn cực viêm thiên hỏa phân thân có thể đánh ta, nhưng ta đều trốn được. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó bản thân của Nhạc Thành nhìn biểu tình của mọi người. Nhạc Thành biết rõ mọi người muốn hỏi hắn có lấy được đan dược thần dị hay là không. Nếu như không hỏi trực tiếp thì hắn cũng không có ý định nói. Nhạc Thành cũng không nói ra rằng đan dược này Nhạc Thành không định tặng cho người ta. Không biết nhà tộc trưởng ở bên trong có thu hoạch được gì không? Tôn Quân nhịn không được mà hỏi Nhạc Thành. Tìm được 3 cái nhẫn trữ vật, sau đó bị cực viêm thiên hỏa truy đuổi 3 ngày 3 đêm, vất vả lắm mới thoát ra được. Sắc mặt của Nhạc Thành không hề biến đổi mà trả lời. 56 viên đan dược, nhiều như thế, Nhạc Thành dĩ nhiên không thể nói thật. Có thể thuận lợi lấy được 1 viên đan dược, như thế quả là không tệ. Hiện tại mọi người tính làm thế nào đây? Trần Đào nghe nói Nhạc Thành lấy được 1 viên đan dược thì không khỏi động tâm mà hỏi mọi người. Chỉ còn có hơn 1 tháng, 3 tháng này mọi người dường như đều không có thu hoạch gì. Vũ Văn Giác cất tiếng nói. Thần hoàng tộc của chúng ta dự tính tới đây để thu phục cực viêm thiên hỏa. Nhưng bây giờ nhìn thấy thực lực của cực viêm thiên hỏa thì biết rằng chúng ta chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Hoàng Phủ Trưởng Đạo bất đắc dĩ thở dài. Ta thấy không bằng mọi người cùng một lúc thử thời vận đi thế nào. Mọi người ở cùng một chỗ thì sẽ an toàn hơn. Trần Xuân Trưởng Đạo cất tiếng nói. Ý của Trần Xuân Trưởng Đạo rất hợp lý. Mọi người cùng nhau vào xem cũng tốt. Tôn Quân cũng trả lời. Nhạc tộc trưởng, huynh thấy thế nào? Vũ Văn Nam cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhạc Thành. Mọi người đi cùng nhau cũng được. Tuy nhiên cực viêm thiên hỏa vô cùng lợi hại, không thể chống lại. Không bằng chúng ta cùng với một số nhóm cường giả không rõ tông môn, còn có Thanh Sơn Lão Tổ, Long Dược cùng một lúc đi vào trong, như vậy sẽ nắm chắc hơn. Nhạc Thành bí ẩn nói với Trần Đào và Vũ Văn Giác. Cái này mọi người cũng không tin. Nhạc Thành sớm đã lắp đặt kế hoạch sẵn. 6 luồng thái dương chân hỏa hắn không thể chống lại. Trong lòng của Nhạc Thành biết rằng muốn luyện chế nó thì phải vây khốn phần thân của nó. Trần Đào có thể vây khốn 1 con, Thanh Sơn Đạo Tổ cũng có thể vây khốn 1 con, Long Dược cũng có thể là có thực lực vây khốn 1 con. Còn 3 con khác, Nhạc Thành hy vọng mọi người có thể trợ giúp cho mình. Về mặt hắn đối phó với 2 con thì không thành vấn đề. Với lại hiện tại bản thể của Thái Dương Trần Hỏa cũng vẫn chưa xuất hiện. Đây là 1 cơ hội 1000 năm 1 thuở. Dĩ nhiên Nhạc Thành không thể bỏ qua.

chúng ta phải làm sao đây? Hoàng Vũ trưởng lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Mọi người chú ý an toàn, những người có tu vi nhất tinh đấu thánh toàn bộ lùi về phía sau. Mọi người nói với những người phía sau lưng. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Hỏa Lão, bọn họ do dự một lúc rồi lùi về phía sau lưng của Nhạc Thành. Bọn họ biết rõ Nhạc Thành sắp xếp dĩ nhiên là có đạo lý. Thưa chủ nhân, để chúng thuộc hạ hỗ trợ cho. Khiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Tứ Di Ma Ưng còn có Yêu Cơ, Đại Hắc cất tiếng nói với Nhạc Thành. Phụ thân còn cũng giúp phụ thân một tay. Thanh Đồng cũng cất tiếng nói. Mọi người mau lùi lại phía sau. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Khiêu Thiên Hổ, Thanh Đồng, Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành một lúc rồi cũng lùi về sau lưng hắn. Thanh Đồng mặc dù có thể chống lại tam tình đấu thánh, nhưng Nhạc Thành cũng không muốn cho nó mạo hiểm. Trần Đào trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Tôn trưởng lão, mọi người nói những người có thực lực nhất tình đấu thánh trong tộc lùi xuống đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Trần Đào, Vũ Văn Giác. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Trần Xuân, Vũ Văn Nam, Vũ Văn Minh Quang, Tôn Lạc cũng dẫn đám cường giả lùi về phía sau lưng của Nhạc Thành. Bàn Thiên Lão Ma, người cũng nói với đám người kia, nếu gia nhập Nhạc gia thì ta sẽ cứu bọn họ một mạng. Nhạc Thành cất tiếng nói với Bàn Thiên Lão Ma. Vâng, thưa chủ nhân. Bàn Thiên Lão Ma lập tức thì lễ với Nhạc Thành, sau đó hắn đi xa ra mấy bước mà nói. Các người nghe cho kỹ, nếu như đồng ý gia nhập Nhạc gia thì Nhạc tộc trưởng sẽ đồng ý cứu các người một mạng, còn không thì các người tự sanh tự diệt. Thanh âm của Bàn Thiên Lão Ma không lớn, tuy nhiên rất rõ ràng. Năm người kia nghe thấy liền đưa mắt nhìn nhau. Bạch đạo nhân, người nhìn thì biết thực lực của các người không thể chống lại Cực Viêm Thiên Hỏa. Nếu không gia nhập vào Nhạc gia thì người cứ nghĩ tới hậu quả là biết. Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng nói với Bạch đạo nhân. Bản thân của hắn dường như đã có chủ tính hết. Đây cũng là chủ tính từ lâu trong lòng của Nhạc Thành.